Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, áo nghĩa va chạm. Bọt nước văng khắp nơi. Yaiba thân thể trong nháy mắt liền chìm vào trong nước. Thật nhanh độ, thật là đáng sợ lực đạo. Cái này Kakashi độ nhanh chóng 8 năm trước cũng đã lĩnh giáo qua. Không nghĩ tới lực lượng cũng biến thành như thế to lớn. Oshima cảm thán nói. Toshiro nghe vậy nhẹ gật đầu. Nói ra, xác thực kinh khủng. Không có tứ đại Raikik như thế thể trạng. Nhưng là phần này lực lượng. Không chút nào không thua bởi tứ đại Raikik. Cũng không biết cái này Kakashi là như thế nào rèn luyện ra được. Nếu như Kakashi nghe được, Toshiro liền sẽ cùng Toshiro giải thích một chút. Mình bây giờ có thể có được này tấm cường đại thân thể. Thật đúng là cùng tứ đại Raikik có chút quan hệ. Kakashi từ xuyên qua mới bắt đầu liền đã có kế hoạch. Như thế nào đi tăng cường thực lực của mình. Mà đối với mình nhược điểm, chakra lượng không đủ. Kakashi càng là làm ra hai điểm cơ bản phương châm. Một là giải trừ Sharingan đối với mình hạn chế. Cái này một điểm. Cho tới bây giờ Kakashi đều chỉ có thể sử dụng phong ấn biện pháp đến vượt qua. Hai là tăng cường tố chất thân thể cùng lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần loại này đồ vật. Huyền chi lại huyền. Một bắt đầu Kakashi cũng không biết nên như thế nào đi làm. Hai cái linh hồn hòa hợp ngược lại để lực lượng tinh thần phóng đại. Để Kakashi tại một đoạn thời gian về sau cũng không quan tâm. Về sau càng là đạt được tịch nhật nhất tộc tinh thần lực bí thuật. Từ đây mở ra tinh thần lực tu hành đại môn. Cho tới bây giờ cũng là thành quả nổi bật. Mà tố chất thân thể phương diện này. Nguyên bản Kakashi là mượn nhờ bát môn độn giáp phương pháp tu hành đến tăng cường thể chất. Về sau đạt được lôi độn khải giáp liền hai bút cùng vẽ. Nói cách khác, bây giờ Kakashi này tấm thân thể. Là bát môn độn giáp thứ 7 cửa cùng lôi độn khải giáp thứ giai đoạn 2 tạo thành. Cho dù là không sử dụng cái này hai môn bí thuật. Thân thể kia tố chất cũng bày tại nơi đó. Chính là cái này kinh khủng tố chất thân thể cùng tinh thần lực tu hành tiến bộ. Để Kakashi bây giờ có thể chống đỡ lấy ba đại tiên thuật tu hành. Chẳng qua hiện nay bởi vì Sharingan tiến hóa quan hệ. Thân thể chakra tạm thời chỉ còn lại chừng phân nửa. Kakashi có thể rèn luyện ra bây giờ loại này tố chất thân thể. Dựa vào là đều là chăm chỉ hai chữ mà thôi. Kakashi danh thiên tài, cũng không phải thể hiện tại tố chất thân thể phía trên. Mà là ở đối nhẫn thuật thiên phú và cao tuyệt trí thông minh. Nơi xa, nhị trưởng lão nhìn thấy một màn này. Không khỏi hung ác tiếng nói. Yaiba tên phế vật này. Thế mà bị Kakashi đánh thành cái dạng này. Hừ. Được rồi, một hồi sẽ qua, cái này Kakashi liền không có tốt như vậy thụ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Yaiba rơi vào trong nước, Kakashi cũng là ngút trời mà hàng. Oanh, hai chân rơi xuống đất, tạo nên kinh khủng gợn sóng. Kakashi con mắt nhìn chằm chằm đáy nước, cảnh giới lấy Yaiba đột nhiên tập kích. 10 giây đi qua, 30 giây đi qua, 1 phút đi qua. Đáy nước lại không có động tĩnh chút nào. Kakashi chau mày. Có chút không mò ra Yaiba dự định. Vừa mới mình một kích kia. Mặc dù nặng nề. Nhưng là cũng không có đánh trúng Yaiba. Kia lực đạo mặc dù có thể đem Yaiba đánh vào trong nước. Nhưng là muốn để Yaiba thụ thương. Vậy vẫn là kém một điểm. Như vậy. Yaiba vì cái gì vẫn là chưa hề đi ra. Toshiro đại nhân. Yaiba làm sao còn chưa từng xuất hiện? Oshima nghi ngờ nói. Toshiro trầm tư một lát. Lập tức giống là nhớ ra cái gì đó cười lấy nói ra. Yaiba tiểu tử này ngược lại là thông minh. Hắn dưới đáy nước xúc thế. Xúc thế. Oshima có chút không hiểu. Không cần phải gấp. Xem tiếp đi ngươi liền minh bạch. Toshiro nói. Oshima thấy thế. Cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Kakashi nhìn xem đáy nước, bỗng nhiên, biến sắc, hắn phát giác được xuống nước đáy có một cỗ khí thế kinh khủng ngay tại tích lũy. Bây giờ đã đến sắp nổ biên giới. Nguyên bản bình tĩnh mặt nước lúc này bắt đầu kịch liệt chấn động. Kakashi thấy tình thế không ổn, nhảy lên một cái, rơi vào một bên trên thạch bích, lẳng lặng mà nhìn xem kia đáy nước xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Trên mặt nước vòng xoáy dần dần biến lớn, toàn bộ trên mặt nước tựa hồ cũng nhấc lên vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy càng ngày càng lớn, đáy nước lục địa cũng dần dần hiện hình, mà tại kia nước ở dưới đáy, một người cầm đao mà đứng, sắc mặt ngưng tụ, người này tự nhiên không là người khác, chính là Yaiba. Yaiba quanh người là vô tận dòng nước, nhưng lại bị một loại vô hình năng lượng ngăn cách, lấy Yaiba làm tâm điểm, bốn phía vòng xoáy chính là như thế xoáy mở. Yaiba chiếm đoạt lĩnh đáy nước diện tích càng ngày càng lớn. Kia cỗ kinh khủng đao ý cũng biến thành càng đáng sợ. Thật là khủng khiếp đao ý. Yaiba đây là tướng đao ý toàn bộ tập trung vào một chỗ a. Oshima cả kinh nói. Toshiro lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Nhẹ giọng nói ra. Yaiba cái này là muốn một chiêu phân thắng bại sao? Vậy mà tướng đao ý kích đến loại trình độ này. Xa xa nhị trưởng lão thấy thế càng là kinh ngạc. Không thôi. Không nghĩ tới Yaiba đã trưởng thành đến nước này. Không hổ là cháu của ta. Hokushin nhất tộc tại Yaiba trong tay. Tất nhiên có thể dương làm vinh dự. Mà cái này Hatake Kakashi. Tất sẽ thành ta Hokushin nhất tộc tiến lên trên đường đá đặt chân. Nhị trưởng lão xa xa nhìn về phía kia đứng ở trên thạch bích diện sắc mặt ngưng trọng Kakashi. Giống như đã thấy được hắn chết vong nhất. Khóe miệng lộ ra dữ tợn nụ cười quỷ quyệt. Kakashi trong lòng hơi động. Giống như có cảm giác. Nhưng lại không có làm ra phản ứng chút nào. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem kia dưới đáy nước quấy vòng xoáy Yaiba. Nắm chặt thiên đình tay phải cầm thật chặt. Thật sự là trở nên càng ngày càng có ý tứ. Như vậy, liền để ta xem một chút. Yaiba một chiêu này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kakashi lẩm bẩm nói. Đáy nước Yaiba, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía tại trên thạch bích Kakashi. Sakata, đón lấy đem chiêu này ra. Người nhưng phải cẩn thận. Tuyệt đối đừng chết rồi. Kakashi khẽ cười nói. Yên tâm đi, ta luôn luôn rất tiếc mệnh. Phóng ngựa đến đây đi. Yaiba trên tay nổi gân xanh. Hiển nhưng đã dùng lớn nhất khí lực. Từng đầu gân xanh như là từng đầu thanh long. Trên MU bàn tay không ngừng nhúc nhích. Lưỡi đao ngưng tụ. Yaiba nhảy lên một cái. Oanh. Đáy nước trong nháy mắt vỡ vụn. Hokushin kiếm đạo. Hokushin chém. Trong lúc nhất thời. Yaiba trong tay Toyako thả ra kinh khủng tinh quang. Kia tinh quang bên trong. Phảng phất mang theo tịch diệt khí tức khủng bố. Cho dù là cách thật xa Oshima cùng Toshiro. Đều cảm thấy làn da siết chặt. Chiêu thức thật là đáng sợ. Toshiro cả kinh nói. Lúc này. Giữa thiên địa phảng phất chỉ có cái này một đao mà thôi. Kakashi thấy thế. Trong tay thiên đình đồng dạng lôi quang đại thịnh. Trận trận tiếng long ngâm trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sắt chi hẻm núi. Thiên đình kêu khẽ. Đinh tai nhức óc. Cường đại lôi đình long lưu trong nháy mắt quấn lên thiên đình thân đao. Long ngâm lôi âm. Lưỡi đao chưa đến. Nhưng là khí thế đáng sợ đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Long ngâm vũ, Toshiro đám người kinh sợ còn đến không kịp thu liễm, liền lại bị làm lớn ra. Cái này Hatake Kakashi, tuyệt đối không thể lưu. Nhị trưởng lão nhìn về phía Kakashi ánh mắt, tràn đầy oán độc, tinh quang đao chạm từ đuôi đến đầu. Lôi đình long lưu từ trời rơi xuống. Oanh, hai loại đao pháp áo nghĩa va chạm, hai loại tín niệm va chạm, hai loại đao ý va chạm. Oanh, kinh khủng khí lưu trong nháy mắt đẩy ra dưới đáy toàn bộ dòng nước. Trong lúc nhất thời, phảng phất rơi ra mưa to. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.